sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu vừa rồi đã tiêu hao một ít pháp lực, khiến Thanh Thanh hơi đói bụng. Nếu như trước đây, chắc chắn cô sẽ nuốt sống thịt bạch tuộc. Nhưng những năm gần đây đã quen với cuộc sống của loài người, cô không còn thích ăn đồ sống nữa. Dù có chấm với mù tạt và nước tương thì vẫn không bằng nấu chín rồi ăn. Thanh Thanh quyết định mang thịt bạch tuộc về nhà rồi mới ăn. Nghĩ đến lão rùa cũng đã ra sức trong lúc đánh nhau với con bạch tuộc khổng lồ, cô hào phóng chặt một cái xúc tu cho lão. Cái này ông mang về ăn đi. Đa tạ điện hạ. Tuy lão rùa không thiếu đồ ăn, nhưng loại thịt chứa yêu lực này cũng không nhiều, có thể mang về chia cho đám cháu chát. Dù sao linh khí ở đây cũng loãng, ăn thịt yêu cũng là một cách để bổ sung linh lực. Lão rùa cất xúc tu bạch tuộc vào trong túi càn khôn. Giờ đây, các tu sĩ không thể luyện chế ra loại pháp bảo không gian này nữa. Nhưng lão rùa đã sống từ khi hai giới phân chia, tích trữ được không ít bảo bối. Túi càn khôn cũng chẳng phải thứ gì hiếm lạ. Thấy Thanh Thanh chặt thêm mấy cái xúc tu khác của con bạch tuộc yêu, lão rùa liền nói, điện hạ, nếu mấy cái xúc tu này không ăn hết ngay, linh khí và yêu lực bên trong sẽ tiêu tán. Lão thần còn một cái túi càn khôn nữa, hay là cất vào đó bảo quản cũng được. Thanh Thanh suy nghĩ một chút, rồi nhận lấy túi càn khôn từ tay lão rùa. Ban đầu Thanh Thanh định dùng thuật ngưng băng bọc mấy cái xúc tu bạch tuộc này bằng băng, cũng coi như là bỏ vào tủ lạnh, nhưng dù sao hương vị cũng sẽ giảm đi, không bằng túi càn khôn có thể giữ được độ tươi ngon. Thanh Thanh cất 6 cái xúc tu vào túi càn khôn, còn lại một cái định chia cho tôm hùm và yêu quái sò. Lúc sắp đi mới nhớ ra, giờ này lão rùa không phải nên đi cùng đám chuyên gia kia trục vớt tàu đắm sao? Cô thắc mắc, đúng rồi, sao ông lại ở đây? Bên tàu đắm xảy ra chuyện gì à, lão rùa? Thuyền của đám người kia đi quá chậm, ta bảo một đứa cháu trong tộc đưa bọn họ đi rồi. Giờ trời sắp tối, ta đang định đi bắt chút hải sản cho điện hạ, không ngờ đi ngang qua đây lại thấy có yêu quái dám bất kính với điện hạ. Thanh Thanh, tôi tự mình bắt được thức ăn, không cần ông phải lo lắng. Sao được, lão rùa nghiêm mặt nói. Trước đây bên cạnh điện hạ không có quan coi sóc việc nước, nên mọi việc mới phải tự làm. Lão thần đã ở đây rồi mà còn để điện hạ phải vất vả, chẳng phải là lão thần làm việc tắc trách sao? Thanh Thanh, thấy lão rùa cứ nằng nặc muốn lấy lòng, Thanh Thanh cũng không muốn nói nhiều. Bỗng nghe lão rùa lẩm bẩm, không biết có phải ta ảo giác không, nhưng gần đây hình như có không ít yêu quái lớn đến vùng biển này. Ngoài con bạch tuộc yêu này, mấy hôm trước còn có một con mực khổng lồ đến đây, đánh nhau với cháu ta, tu vi cũng không tệ, cuối cùng lại để nó chạy thoát. Thanh Thanh chợt nảy ra một ý nghĩ, nghe tôm hùm nói, con cá vàng yêu mà bọn họ ăn trước đó cũng không phải sống ở đây. Chẳng lẽ đều là cố tình tìm đến cô? Cũng có thể, dù sao từ khi lên đảo, cô đều dùng hình dạng rồng để tu luyện. Một số yêu quái tự cao tự đại chắc chắn sẽ thèm muốn long đan của cô. Hừ hừ, cứ đến đây, xem ai ăn yêu đan của ai. Tuy Thanh Thanh không sợ mấy con yêu quái nhỏ này, nhưng cô hơi lo lắng lúc mình xuống biển sẽ bị tập kích. Nhất là đến giờ cô vẫn chưa rõ mục đích của Ô Đình Vãn và La Yến. Trước đó cô chưa kịp hỏi, bây giờ cũng chẳng vòng vo nữa. Ông có quan hệ gì với Ô Đình Vãn? Còn nữa, hắn ta lên hoang đảo tham gia sâu giải trí có mục đích gì? Đó là cháu của ta. Sau khi hóa hình người, nó đã lên bờ, sau đó vào làm việc ở cục quản lý dị nhân yêu quái. Lão rùa liên tục đảm bảo với Thanh Thanh, điện hạ yên tâm, Đình Vãn tuyệt đối không có ác ý với điện hạ, nếu không ta cũng không tha cho nó. Thanh Thanh suy nghĩ một chút liền biết cục quản lý này làm gì. Cười khẩy, đến để giám sát ta. Không không không, lão rùa vội vàng phủ nhận. Điện hạ đã từng sống trong thế giới loài người, cũng biết bọn họ coi rồng thật là vật tổ. Sự sùng bái rồng thật đã đến mức cuồng nhiệt. Cục quản lý biết điện hạ là rồng thật, chỉ có thể tìm cách lôi kéo. Làm sao dám giám sát? Thanh Thanh không thể phán đoán lời lão rùa nói là thật hay giả. Nhưng tu vi của cô so với trước kia mới chỉ khôi phục chưa đến 2 phần. Cẩn thận vẫn hơn, cô lạnh lùng cảnh cáo. Tôi không quan tâm ông và Ô Đình Vãn có mục đích gì với tôi. Nhưng nếu dám động đến con trai tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. Thủ đoạn của yêu tộc, chắc ông cũng biết, lão rùa vội vàng nói. Tộc rùa chúng ta từ xưa đến nay đều là thần tử của long tộc. Tuyệt đối không dám có ý đồ xấu xa với điện hạ. Càng sẽ liều C-H-E-T bảo vệ tiểu điện hạ. Thanh Thanh nhìn chằm chằm lão rùa một lúc, rồi phẩy tay ra hiệu cho lão ta đi được rồi. Lão rùa thở dài, mới gặp nhau vài lần. Điện hạ không tin tưởng lão cũng là chuyện bình thường. Cứ từ từ vậy, biết tối nay điện hạ muốn ăn thịt bạch tuộc yêu. Không có đất dụng võ cho lão. Lão quyết định ngày mai sẽ tiếp tục lên bờ lấy lòng. Thanh Thanh nhanh chóng đến vùng biển tôm hùm sinh sống. Thấy Thanh Thanh, tôm hùm vẫn vẻ mặt lo lắng. Điện hạ, hôm nay thần đã bơi khắp một vùng biển rộng lớn, vẫn không tìm thấy tin tức của bồ lao điện hạ. Đang định đi báo tin cho ngài. Cách chương.